Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, làm sao có thể thua? Đường Tiêu, Đường Lục Lưỡng còn có Ngọc Nhi đều bị thương, Hoa Nhu cùng Đường Tịch bình yên vô sự, Mộ Quân Ngô luôn luôn không có xuất ra, Phượng Chí phòng chủ trong phòng. Hỏi thăm tin tức đệ tử trở về hội báo tình huống. Khả Phượng chủ không biết như thế nào, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Liên cái đáp lại đều không có. Đệ tử đợi sau một lúc lâu không thấy động tĩnh. Thật cẩn thận ngẩng đầu. Phượng chủ, ngài, được rồi, đi xuống đi. Đệ tử ở kinh ngạc trung hành lễ lui ra. Nhân mới vừa đi, Đường Phi Yến vội vàng chạy vào. Há mồm liền kêu, nương, ta bí điển đâu? Đường Thi Kỳ liếc nhìn nàng một cái. Buồn bã nói, ta thu đi rồi. Kia công phu không thích hợp ngươi, làm sao có thể không thích hợp đâu. Ta hôm qua cái con luyện được hảo hảo. Hảo hảo, ngươi liền sẽ không té xỉu ta. Ta đó là Đường Thi Kỳ đứng dậy kéo lên Đường Phi Yến thủ. Phi Yến, nương không cầu ngươi trở thành môn trung đáng chú ý. Thầm nghĩ ngươi bình an là tốt rồi, Đường Phi Yến nghe vậy không khỏi hồ nghi xem Đường Thi Kỳ. Nương, ngài đến cùng là như thế nào a? Đánh ta ngày hôm qua tỉnh lại sau, ngài liền luôn luôn là lạ, lúc này còn nói như vậy mê sảng, hay là, ta là hại bệnh gì sao? Đừng nói vậy, Đường Thi Kỳ dừng một chút lại nói, ngươi chính là xương cốt hư chút, cần cách tam sáng ngủ ăn chút thuốc bổ thôi, nga, Đường Phi Yến vỗ vỗ ngực. Kia ngài cùng cha này buồn bực không vui, làm cái gì đều cạn sạch sức lực nhi bộ dáng, là vì sao đâu? Nương ở tự xét, ta này cả đời hy lý hồ đồ làm rất nhiều chuyện sai. Kết quả là mới phát hiện, Đường Thi Kỳ nhìn đến Đường Phi Yến trong suốt hai mắt. Đột nhiên dừng câu chuyện, phát hiện cái gì a? Không có gì, không là cái gì chuyện trọng yếu. Ngươi không cần thiết biết, được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, nhưng là bí điển, đừng nữa để bí điển chuyện. Đường Thi Kỳ nghiêm túc quát lớn. Ta nói này bí điển không thích hợp ngươi, đừng cưỡng cầu nữa, ngươi đem này trả cho ta đã quên, xem lập tức lại hung đi lên nương. Đường Phi Yến rất là bất đắc dĩ, lập tức buồn nản quyệt miệng ly khai, xem nữ nhi rời đi bóng lưng. Đường Thi Kỳ vẻ mặt đau khổ nhắm lại hai mắt, làm Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô theo trận pháp trong miệng lúc đi ra. Liền nhìn đến Đường Cửu Nhi cùng vài tên đường môn đệ tử mặt không biểu cảm đứng ở bên cạnh. Sư phụ, Đường Cửu Nhi nhìn nhìn Hoa Nhu, ánh mắt liền rơi đi nàng phía sau Mộ Quân Ngô trên người. Mộ Quân Ngô lúc này hành lễ, đệ tử gặp qua độc chủ, Đường Cửu Nhi khóe môi khinh trừ một chút. Lập tức nhìn về phía Hoa Nhu, đối với ngươi mà nói, đường môn môn quy thùng rỗng kêu to sao? Hoa Nhu lập tức cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi sư phụ. Ta đều không phải cố ý vi phạm lệnh cấm ni, ta chậm chạp không thấy Mộ đại ca xuất ra. Ta thật sự là lo lắng, độc chủ. Sai ở ta, là ta, Mộ Quân Ngô thấy thế chạy nhanh thưởng ngôn thay Hoa Nhu biện hộ. Chính là nói còn chưa dứt lời đã bị Đường Cửu Nhi vẻ mặt nghiêm túc đánh gãy. Được rồi, ngươi là cơ quan phòng nhân. Có sai hướng sư phụ ngươi thỉnh tội đi, ta dạy ta đồ đệ, không tới phiên ngươi mở miệng. Mộ Quân Ngô kinh ngạc lườm liếc mắt một cái Đường Cửu Nhi. Hơi hơi hạ thấp người, không lên tiếng nữa, Đường Cửu Nhi lúc này lại xung Hoa Nhu nói. Ngươi hiện tại đi hình đường lĩnh phạt, phạt hoàn lại đến gặp ta, cho dù là nửa đêm, ta đều chờ ngươi, là, sư phụ, Hoa Nhu lên tiếng trả lời sau. Nhanh chóng xung Mộ Quân Ngô mỉm cười một chút liền chạy nhanh đi rồi. Đường Cửu Nhi nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô, cũng đi rồi, Mộ Quân Ngô đứng lại tại chỗ sửng sốt một cái chớp mắt. Tài cất bước rời đi, Du Châu Đê chỗ tử quán luôn luôn là mọi người tụ tập náo nhiệt địa phương. Bành Lam tọa vào lần trước Mộ Quân Ngô uống rượu kia trương cái bàn chỗ. Cầm nhất bầu rượu chậm rãi tự châm tự uống. Son đứng lại từ quán cửa, trong mắt tràn đầy thân thiết, cũng không dám tới gần quấy rầy. Ngẫu nhiên khách nhân tiến đến chuẩn bị uống rượu, Son sẽ đệ thượng vài cái thông bảo, đem nhân đuổi rồi đi. Nhất hồ tiểu rượu uống hạ, lại muốn nhất hồ sau. La Thành cưỡi ngựa đuổi đến nơi đây, vừa muốn đi vào lại bị Son ngăn cản. Tiểu thư nói, ai đều đừng đánh nhiễu nàng. La Thành chiều nội nhìn thoáng qua, nhưng là sở hữu an bày, tiểu thư trong lòng đều biết mới được, nhưng tiểu thư nàng, cho hắn đi vào đi. Bành Lam nói một tiếng, đem trong chén rượu uống hạ. La Thành vừa đến Bành Lam trước mặt, lập tức xuất ra một cái da dê cuốn, mở ra ở trên bàn. Tiểu thư, đây là Di Châu bản đồ, chúng ta tính toán tại đây vài cái địa phương động thủ. La Thành chỉ vào trên bản đồ đặt ra tốt. Vài cái địa phương, cấp Bành Lam tường nói tỉ mỉ lần này toàn bộ an bày. Tuy rằng Bành Lam luôn luôn nghiêng đầu nhìn hắn, xem La Thành miệng ở động, nhưng là nàng một chữ đều không nghe đi vào. Chính là ngẩn người, ngoặc kép chấm chấm, đã ngoài liền là kế hoạch của ta. Tiểu thư liệu có cái gì dị nghị? Bành Lam nở nụ cười một chút, có ngươi làm an bày, ta đừng lo, một khi đã như vậy, thuộc hạ lập tức gọi người hành động. La Thành nói xong sẽ đứng dậy rời đi. Bành Lam lại đột nhiên thân thủ kéo lại hàn ống tay áo. Uống một chén lại đi đi. La Thành kinh ngạc nhìn về phía Bành Lam, nhưng vẫn là ngồi xuống, xem Bành Lam cấp chính mình châm rượu sau. Hắn có chút khẩn trương nâng lên, vừa muốn uống, chợt nghe đến Bành Lam thanh âm có chút phiêu. Ngươi có phải hay không? Thích ta? La Thành cứng đờ, mím môi nói, thuộc hạ, không dám có không an phận chi tưởng, có phải hay không không an phận? Không khỏi ngươi vọng nghị. Bành Lam gợn sóng không sợ hãi cấp chính mình rót rượu. Ngươi chỉ trả lời ta. Là cùng không phải. Bành Lam nói xong buông bầu rượu liền gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Chành La Thành nuốt vài lần nước miếng, tai cổ chân dũng khí gật gật đầu. Bành Lam nở nụ cười một chút, ngươi thích ta cái gì? Nàng hỏi xong nắm lên chén rượu uống hạ. La Thành cũng là khiếp sợ có chút cương trực, co quắp bất an nói, thuộc hạ đều thích. Bành Lam lại cười, ngươi thật đúng là tuyệt không soi mói a. Nói xong lại đi châm rượu. La Thành cúi đầu căn bản không dám nhìn nàng. Tiểu thư bạch bích không tì vết, không thể soi mói. Bành Lam cười giơ lên chén rượu. Ngươi nói ta không thể soi mói, hắn lại xem cũng không xem ta liếc mắt một cái. Ta đến cùng là ngọc, vẫn là bùn. Bành Lam ngửa đầu lại uống rượu. Lần này cũng là một giọt lệ hoa lạc khuôn mặt. La Thành nhìn trộm xem nàng, thấy thế rất là đau lòng. Tiểu thư thiết không thể tự coi nhẹ mình, công tử chính là, còn chưa có phát hiện tiểu thư hảo, được rồi, ngươi làm việc đi thôi. Nàng không cần thiết hắn gì an ủi cùng thương hại. Bởi vì hắn không xứng, mà nàng sở dĩ hỏi bất quá là hồ đồ chính mình kết quả là nơi nào không tốt, vì sao cố tình nhập không xong người kia mắt. Luận tướng mạo, nàng có thể nói là nhất đẳng nhất khuynh quốc sắc. Luận tư thái cử chỉ, lại từ nhỏ nàng liền nghiêm cẩn thụ giáo, đoan trang tao nhã xử sự không sợ hãi. Luận gia thế cùng nhãn giới, nàng đường đường tiết độ sứ chi nữ, khai quốc hầu gia đích trưởng nữ, tuyệt đối có thể trở thành người kia bên người thích hợp nhất hiền vợ, nhưng là hắn cư nhiên căn bản không thèm để ý nàng. Một lần lại một lần cự tuyệt nàng, nói cái gì giải trừ hôn ước, này, quả thực chính là nhục nhã. Bị trục, La Thành bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn vài lần Bành Lam sau, im lặng rời đi. Hắn đi rồi không lâu, Bành Lam chành mắt La Thành chưa uống rượu, nâng tay tảo lạc, trong mắt ẩn có lệ khí. Ta Bành Lam, làm sao có thể thua? OCV by Love Dayo, hết chương.